Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 437. Góc truyện audio.com, dụ cảnh thần cầm ống nói, nụ cười trên mặt khiêm tốn lại ngại ngùng, sẽ không phải là uống nước ớt đi. Lâm Mạn cười nói, tổ tiết mục chúng tôi cũng không dám làm như vậy, sợ fan hâm mộ muốn gửi một xe lưỡi dao đi. Lâm Mạn muốn hướng Trầm Mộc Bạch nói, Hiểu Tinh em cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, em không nghĩ ra được. Lâm Mạn, vậy kế tiếp chúng ta liền công bố nội dung trừng phạt. Lâm Mạn mở chừng hai mắt nói, vừa rồi có một vị người xem đoán trúng một loại trong đó, chính là ôm công chúa. Dưới đài người xem phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, không đợi người trong cuộc kịp phản ứng, ngay sau đó nói, đây là trừng phạt cảnh thần, về phần Hiểu Tinh. Lâm Mạn ngữ khí dừng một chút, miệng đối miệng đút đối phương que sô-cô-la. Sau đó từ từ ăn đi qua, chú ý, chỉ có người trong cuộc mới có thể động. Trầm Mộc Bạch mở chừng hai mắt nói, không phải nói chỉ có một cái trừng phạt sao? Lâm Mạn cười nói, chỉ có một cái trừng phạt mà nói, không khỏi không có cái gì đáng xem. Lâm Mạn nói với hai người Trương Hạo, hai người cảm thấy thế nào? Ngô Tuyết Tình phụ họa, Mạn tỷ nói đúng, Trương Hạo lúc này coi như trong lòng không thống khoái như thế nào đi nữa, cũng phải làm mặt ngoài bộ dáng. Đầu tiên là dụ cảnh thần nhận trừng phạt, hắn tựa hồ có chút xấu hổ, ngại ngùng lại thẹn thùng nói, Hiểu Tinh tỷ tôi có thể ôm chị sao? Nếu là người khác hỏi ra một câu dư thừa này, sợ là muốn bị người xem nhổ nước bọt, nhưng ở trên người dụ cảnh thần, lại khiến người ta ngoài ý cảm thấy đáng yêu trong lòng mềm hồ hồ. Trầm Mộc Bạch có thể, chỉ bất, quá tôi có chút nặng, dụ cảnh thần hé miệng cười cười, cái kia tôi thử xem có thể đem Hiểu Tinh tỷ ôm hay không? Hắn vừa nói, hơi xoay người đem Trầm Mộc Bạch cả người bế công chúa lên, người xem nhẫn không được phát ra kinh hô nho nhỏ. Trầm Mộc Bạch vội ý thức ôm cổ đối phương, dụ cảnh thần sáng tỏ hai con ngươi nhìn chằm chằm cô, nhu nhu cười một tiếng, rất nhẹ nha. Trầm Mộc Bạch không có ý tứ sờ lỗ mũi một cái, tôi còn tưởng rằng lần này lên cân. Hiện trường đến mấy người fan CP của hai người, nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy xung quanh tựa hồ có bong bóng phấn hồng đang trôi lơ lửng. Người chủ trì Lâm Mạn ở một bên nói đùa, đây cũng là đền bù tiếc nuối bên trong phim Thanh Tốc Thượng Tiên Thích La Giao tới một CP ngọt ngào thức ăn cho chó. Đến phân đoạn trừng phạt Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm dụ cảnh. Thần con ngươi ngây thơ sạch sẽ lúc cô có chút ngượng ngùng. Người chủ trì có thể nhìn ra Hiểu Tinh của chúng ta có chút thẹn thùng. Trầm Mộc Bạch gãi gãi đầu, bởi vì tôi sẽ có một loại cảm giác tội lỗi chiếm tiện nghi của em trai nhỏ. Lâm Mạn ngẩn người cười nói, em so cảnh thần không hơn mấy tháng đi. Trầm Mộc Bạch chân thành, cảnh thần là một nam nhân rất tốt, chị chỉ cần theo dõi cặp con ngươi kia của hắn sạch sẽ sáng tỏ, liền sẽ biết rõ vì sao lại có loại cảm giác này. Lâm Mạn, nhìn đến hai người đối với lẫn nhau đánh giá rất cao nha, không nói nhiều, Hiểu Tinh, nhanh lên. Trầm Mộc Bạch tới gần, nhìn dụ cảnh thần nhếch que sô-cô-la âm thầm cắn răng, sau đó mở miệng ngậm vào. Cái que sô-cô-la này ngọt ngào, Trầm Mộc Bạch ăn ăn liền quên xấu hổ. Dụ cảnh thần rủ xuống đôi mắt lông mi có chút bất an lay động mang. Trên mặt hơi mỏng đỏ ửng tựa hồ cảm thấy có chút khẩn trương và thẹn thùng. Theo song phương môi càng ngày càng tiếp cận trên khán đài tiếng kêu liền càng lúc càng lớn. Cũng may một khắc cuối cùng Trầm Mộc Bạch nhớ kỹ ngừng miệng cô ngửa mặt lên liếm liếm vị ngọt bên môi chân thành nói, Mạn tỷ tổ tiết mục của mọi người là mua que sô-cô-la này ở chỗ nào? Cách chương.